Chuyện tình, công chúa và hoàng tử. Chương 25, năm mới. Góc truyện audio.com. Ánh nắng rọi vào phòng làm thức tỉnh ba nàng công chúa nhỏ. Vậy là năm mới đã tới rồi. Năm mới đã tới đem theo nhiều điều mới. Đem theo nhiều khó khăn thử thách và có thể sẽ đem lại cả tình yêu cho họ nữa. Khẽ dụi mắt, làn mi dài cong vút khẽ tách rời nhau ra. Để lộ ra những cặp mắt to tròn đang còn ngái ngủ nhưng tuyệt nhiên lại vô cùng trong sáng và lung linh. Bước xuống giường, xỏ vào đôi dép bông mềm mại và ấm áp, mở tủ quần áo, lựa chọn cho mình một bộ đồ thích hợp. Ba nàng công chúa bước vào nhà vệ sinh. 30 sau, ba cánh cửa phòng nơi những nàng công chúa nhỏ ngự trị bật mở. Ba nàng công chúa xinh đẹp xuất hiện mang theo mỗi người một vẻ đẹp. Trinh trong bộ váy liền màu hồng đã thử hôm qua toát lên vẻ đẹp trong sáng và đáng yêu. Trong bộ đàm xòe màu trắng có thắt nơ to bên hông. Ngọc lại toát lên sự dịu dàng, nữ tính và cũng ca kém phần lạnh lùng nữ tính với khuôn mặt đẹp hút hồn người đối diện nhưng lại ít khi cười. Khác hẳn với hai người bạn, phong cách mà Phu Ương hướng tới lại sự trẻ trung, năng động và cá tính. Đôi giày Vũ tặng tối qua nhìn qua có vẻ thật nữ tính nhưng khi vào tay Phu Ương thì nó lại là một sự kết hợp hoàn toàn khác. Một bộ đầm ca dây, xòe rộng màu xanh dương, bên ngoài là áo khoác lửng, tay phồng màu trắng, bộ váy được làm nổi bật bởi những đường viền màu trắng theo phong cách thủy thủ. Kết hợp cùng đôi giày trắng phong tặng, phải nói là đẹp vì tôn, hơi trễ đấy. Biết các ấy làm đẹp nhưng cũng nhanh lên một tí. Để tụi này chờ dài cổ, Kiệt nhìn đồng hồ nói khi thấy ba nàng bước xuống cầu thang. Anh thật ca biết ca, lăng gì cả, đợi chờ phụ nữ là cả một vinh hạnh đấy. Bảo ra giọng người nhớn, tụi này là con gái, ca phải phụ nữ, nghe chưa? Phu Ương cốc đầu bảo, dạ, em biết rồi, chỉ có chị Trinh với chị Ngọc của em là con gái thôi. Còn chị là sư tử Hà Đông đó, bảo nói, tất nhiên là câu thứ hai chỉ nói trong miệng, này nhóc, coi chừng anh mày đánh chết đấy. Vũ nghe được, dùng tay khóa cổ bảo và đưa ra một câu cảnh cáo. Anh sao thế, ca muốn em nói xấu bạn gái anh à, bảo trả đòn. Bạn gái nào, chỉ là bạn bình thường thôi. Vũ lắp bắp phủ nhận, bạn bình thường, bảo nhắc lại, phải, Vũ nói. Em ca tin, bạn bình thường mà thế à? Người ta chỉ nổi giận khi nghe thấy người khác nói xấu bạn gái mình thôi. Bảo nhún vai, bạn gái, Vũ thần thờ, buông bảo ra, đúng thế, ông anh ngốc à? Bảo lợi dụng cơ hội, thoát ra và chỉnh đốn lại bộ vest của mình. Nè nhóc, nới gì với Vũ mà cậu ta thẫn thờ thế? Trinh hỏi, chuyện đàn ông, chị hỏi làm gì? Bảo nói làm mợi người phì cười. Đừng có mới nhỏ mà làm ra vẻ người lớn như thế. Chả dễ thương chút nào. Ngọc nói, thôi, vào trong ăn sáng thôi. Hôm nay là một ngày bận rộn đấy. Phong lên tiếng, bận rộn, Trinh hỏi, úp, vào trong đi, mình sẽ nói cho các cậu. Phong nói rồi nở một nụ cười hiếm hoi. Có lẽ nhìn thấy bộ quần áo của Trinh Trăng. Mọi người ăn uống vui vẻ. Lúc đang ăn trái cậy, Phong nói. Bây giờ bọn tớ nói được rồi chứ? Phong hỏi, úp, cậu nói đi, Trinh gật đầu, là thế này, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi. Sau đó sẽ tới nhà một ông chủ để dự tiệc mừng năm mới. Phong nói, ông chủ Trần phải ca, Trinh hỏi, úp, ông ta mời tụi mình tới chơi. Kiệt nói, hai, mới mấy ông chứ dâu có mời tụi tôi ca được mời. Tới đó làm chi, thôi, mấy ông đi đi, tụi tôi đi chơi riêng. Phu Ương nói, trời ạ, làm ơn để người khác nói hết có được ca ông ấy mời mấy bà đó. Tụi này chỉ có trách nhiệm hộ tống thôi. Nói đúng hơn, tụi này đi kèm mấy người đó. Vũ nói, ha, vậy thì đi, Phu Ương cười, mình cũng vậy. Trinh nói, sao cũng được, Ngọc nhún vai, khẽ cười, vậy thì chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ xuất phát vào 30 nữa. Kiệt nói, ok, ô, đi thôi. Kiệt nói và mở sẵn cửa xe limo. một hành động ga, lăng, cảm ơn anh nha, Bảo nhảy tọt vào xe. Chị Ngọc, vào đây, rồi vẫy vẫy tay Bảo Ngọc vào. Úc, chờ chị một lát, Ngọc cười, nói rất nhẹ nhàng rồi lên xe. Khi Kiệt định ngồi vào ghế cạnh Ngọc thì, ai cho anh ngồi ở đây? Chỗ này chỉ có em và chị Ngọc ngồi thôi. Bảo phồng mang trợn má. Thôi mà Bảo, cho anh Kiệt vào ngồi đi. Ha, nha, Bảo ngon lắm mà, Ngọc nói khó với Bảo. Sao mà giọng Ngọc lại có thể ngọt thế được nhỉ? Tại sao lúc trước mình ca phát hiện ra, tại gì cậu luôn lạnh lùng và mạnh mẽ? Hay vì mình quá vô tâm? Dù sao chăng nữa, mình vẫn muốn cậu nói chuyện với mình bằng giọng nói đó vì hình như mình thích cậu mất rồi. Ngọc ạ, Kiệt suy nghĩ. Cậu làm gì mà còn đứng đó? Ngồi xuống đi, Bảo đồng ý rồi. Ngọc cười, úp, cảm ơn cậu, Kiệt nói. Cảm ơn mình làm gì? Cảm ơn Bảo ấy, Ngọc mỉm cười. Hình như hôm nay cô cười hơi nhiều thì phải. Thằng nhóc đó sao? Kiệt nhăn mặt hỏi, nè, đừng có gọi em là nhóc, em ca cần anh cảm ơn đâu. Tại chị Ngọc năn nỉ nên em mới đồng ý thôi. Bảo nói, hai người thật là, Ngọc lắc đầu, Bảo, vào đây chơi với tụi mình đi. Một vài đứa nhóc chạc tuổi vẫy tay gọi Bảo từ ngôi biệt thự. Úc, mình tới liền, Bảo nói rồi chạy vụt vào trong. Ai vậy? Ngọc hỏi, à, cô bé đó là con chủ nhà, mấy đứa kia là con của khách, tụi nó học cùng lớp mà. Kiệt nói, à thì ra là vậy, dễ thương thật, Ngọc nói rồi lại khẽ nở một nụ cười. Thấy Ngọc cười nhiều như vậy Kiệt cảm thấy thật vui nhưng cũng rất lo lắng vì khi Ngọc cười thật sự rất đẹp. Ở đây có biết bao tên công tử nhà giàu ăn chơi. Nhỡ Ngọc bị làm phiền thì, nhưng ca sao? Kiệt đã quyết định làm chàng vệ sĩ bảo vệ Ngọc rồi. Thành quả của một đêm thức trắng đó. Nào, đưa tay cho mình. Kiệt lịch sự đưa bàn tay mình ra. Cậu sẽ vào trong với tư cách là người đi dự tiệc cùng mình nhé. Kiệt hơi khom người xuống. Nở một nụ cười. Úp, Ngọc hơi lưỡng lự rồi gật đầu. Đưa tay cho Kiệt. Thế là hai người bước vào trong. Phu Ân và Vũ, Trinh và Phong cũng vậy. Thông thường người ta hia đi dự tiệc cùng người yêu. Vậy đây có được coi là một lời tỏ tình kín đáo hay ca? Quả như Kiệt dự đoán, vừa mới bước vào tiền sảnh Ngọc đã làm cuốn hút mọi ánh nhìn. Trông cô ca khác nào một nàng công chúa nhỏ bước ra trong truyện cổ tích. Từ một đất nước xa xôi mà quanh năm được bao phủ bằng tuyết trắng. Và sự lạnh lẽo của tuyết đã làm cho trái tim cô trở nên lạnh giá. Đã làm cho cô trở thành một thiếu nữ tuy đẹp nhưng kiêu kỳ và lãnh đạm. Kiệt và Ngọc đứng chào hỏi chủ nhân của buổi tiệc. Khi nhìn thấy cô, ông ta có vẻ khá bất ngờ. Ông nói cô thật đẹp. Ngoài Phu Ân và Trinh ra cô là cô gái đẹp nhất trong buổi tiệc này, một vẻ đẹp mà ca phải ai cũng có được. Cúi chào cảm ơn và mỉm cười một cách lịch sự. Cô xin phép được đi tham quan kiến trúc của ngôi nhà. Cô nói với ông rằng ngôi nhà này thật đẹp, được thiết kế thật độc đáo khiến cô cảm thấy tò mò và thích thú ngay từ khi mới bước vào đây. Câu nói này của cô khiến ông cảm thấy hài lòng và vui vẻ mời cô cứ tham quan thật tự nhiên. Thế là cô xin phép đi, để lại Kiệt và ông Trần hỏi han sức khỏe và công việc nhau. Nhìn Kiệt trong bộ đồ vest với cách nói chuyện chín chắn thật tuyệt. Giống như một người lớn thực thụ. Đang tham quan thì, chào cô bé, em có vẻ thích thú quá nhỉ, tôi có thể làm quen với em được ca? Một tên con trai tiến lại gần và hỏi, hắn cũng khá đẹp trai, nhưng ca phải mẫu người Ngọc thích, nhìn vào nụ cười nửa miệng và đôi mắt thâm quầng mệt mỏi kia cũng đủ cho Ngọc thấy đây là một tên công tử ăn chơi sa đọa. Thường xuyên chơi thuốc và hôm qua mới đi nhảy nhót cả đêm và sau đó thì nhập hội bay. Ngọc ghét những con người như vậy, ghét những kẻ vô trách nhiệm với bản thân, ngu ngốc đi sử dụng hàng trăng, thứ thuốc độc hủy hoại cuộc đời mình. Ngọc muốn bỏ đi nhưng bị tên công tử kia chắn đường. Ngăn cản phụ nữ là một hành động được cho là khiếm nhã nhưng với tên công tử này thì có nói cũng như ca, xin anh hãy tránh đường. Ngọc lạnh lùng, kia cô bé, sao lại như thế, nói chuyện với anh một lát nào. Tên đó túm lấy tay Ngọc, cô ca thể làm gì hắn được, trong một buổi tiệc có mặt của đông đảo những doanh nhân lớn. Cô ca thể có những hành động đi quá giới hạn của mình. Cô ca thể dùng võ để ca chế tên công tử kèm nhèm này. Cô cần một người giúp và người mà cô đang nghĩ tới là Kiệt. Này anh bạn, anh đang làm gì bạn gái của tôi đấy? Phiền anh bỏ tay ra cho. Kiệt bước lại, nói bằng giọng lạnh lùng và đe dọa, đồng thời kéo Ngọc áp sát vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc của mình. Người quen của em hả? Kiệt quay lại hỏi Ngọc, em ca biết anh ta tự tiện nắm tay em đấy chứ? Ngọc nói rồi nhìn tên đó. Tôi nhắc lại, anh hãy bỏ tay cô ấy ra. Anh làm gấu con của tôi sợ đấy. Kiệt lườm tên đó, tôi xin lỗi. Tên đó giật nảy người, vội buông tay Ngọc ra. Cảm ơn anh, mong anh hãy tìm cho mình một người bạn gái nhé. Gấu con của tôi tuy xinh đẹp thật đấy nhưng ca phải người tầm thường đâu. Cô ấy là của tôi mất rồi. Kiệt cười, ta đi thôi, gấu con. Kiệt nắm tay Ngọc rồi kéo đi. Mình xin lỗi cậu, Kiệt nói rồi buông tay Ngọc ra. Sao thế, Ngọc nói, gương mặt vẫn còn ửng hồng. Mình xin lỗi vì đã nói cậu là bạn gái của mình. Lại còn ôm và nắm tay cậu nữa. Mình xin lỗi, Kiệt nói, ca sao đâu, đáng lẽ ra mình mới phải là người cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ cậu mà mình thoát khỏi tay đó mà. Ngọc cười nhẹ, vậy là cậu ca giận mình phải ca. Cảm ơn cậu ngồi đây một lát nhé. Mình đi lấy nước cho cậu. Kiệt cười rồi quay lưng bước đi, nhìn theo bóng Kiệt đang khuất dần trong làn người đông đúc. Khuôn mặt Ngọc chợt đỏ gay vì những gì vừa xảy ra, cô ghét ai gọi cô là em. Cũng ghét ai tự ý chạm vào người mình nhưng sao lúc nãy cô lại cảm thấy vui? Tại sao tim cô lại đạp loạn nhịp như thế? Tại sao cô lại thích được cậu gọi là gấu con? Tại sao vậy nhỉ, nước cam của cậu này? Kiệt trở về, trên tay cầm theo một ly nước cam và một ly rượu vang đỏ. Cảm ơn cậu, Ngọc người rồi nhận lấy ly nước. Cậu thấy ở đây thế nào? Kiệt ngồi xuống lên cạnh Ngọc và hỏi. Đẹp, mọi người có vẻ rất hứng thú với buổi tiệc này. Ngọc nhìn xung quanh rồi nói. Đúng thế, ngay cả Trinh và Phu Ưng cũng thế bởi vì ông Trần là một ông chủ rất thú vị. Có khiếu hài hước và luôn luôn đem lại những sự bất ngờ đặc biệt cho mọi người vào buổi tiệc đầu năm. Kiệt giải thích, vậy sao? Vậy hôm nay sự bất ngờ thú vị mà cậu nói là gì nhỉ? Mình tò mò quá, Ngọc nói, cô gái, đừng nôn nóng như thế chứ, rồi bí mật cũng sẽ được bật mí thôi mà. Ông Trần từ đâu xuất hiện phía sau lưng Ngọc, nói và nháy mắt, vì sự xuất hiện bất ngờ này đã làm cho Ngọc giật mình và suýt nữa thì làm rơi cốc nước. Cô khá nhạy cảm nên chỉ cần có ai đi theo mình là cô có thể nhận ra ngay. Nhưng ông Trần thì hoàn toàn khác, ông di chuyển một cách bí ẩn giống như những con ma ca chân khiến Ngọc ca thể phát hiện được. Kìa cô gái, đừng giật mình tới như thế chứ, đầu năm mà làm vỡ ly cốc là ca may mắn đâu. Đặc biệt là với những người làm kinh doanh như lão già này. Ông Trần nói bằng điệu hóm hình, nhưng Ngọc ca thể nói nên lời, cậu đừng như thế chứ, ông Trần cũng là một bậc thầy trong làng võ thuật đấy. Tổ tiên của ông là một võ sư nổi tiếng của Trung Quốc mà. Rất ít ai có thể phát hiện được ông khi ông di chuyển đấy. Về khoản này thì có lẽ chúng ta còn thua xa và phải học hỏi nhiều. Kiệt nói, thôi, đừng tâng bốc tôi nhiều như thế chứ chàng trai trẻ. Mà theo như cậu nói thì chắc tiểu thư đây cũng là một người am hiểu võ thuật phải ca, ông Trần hỏi. Vâng, dạo trước khi về Việt Nam chắc ông đã từng nghe tới bộ 3S và Snow rồi chứ? Kiệt nói, ô ta có nghe, đó là một bang phái khá nổi thời đó và là một trong số ít những bang hoạt động vì chính nghĩa. Ông Trần nói, đúng rồi, hồn quả là một người có trí nhớ tốt. Kiệt cười, quá khen, vậy chẳng lẽ, cô đây là, ông nói lấp lửng, ánh mắt đầy nghi ngờ. Vâng, đúng vậy. Cô ấy là Snow, Kiệt gật đầu, ồ, vậy sao, thật bất ngờ và hân hạnh, ca ngờ Snow khét tiếng lạnh lùng lại là một cô bé có vẻ ngoài yếu ớt và xinh đẹp thế này. Thật là khác xa với sự liên tưởng của tôi, ông Trần nói, Vậy ông nghĩ tôi như thế nào? Một người có sức khỏe phí thường và cao như thơ na gióng. Ngọc đùa, ồ, gần như là vậy đấy. Cô bé làm tôi cảm thấy cô thật thú vị. Nhất định hôm nào tôi phải nhờ cô và cậu Kiệt chỉ giáo mới được. Ông Trần nói, ca giám ạ, bọn tôi mới là người cần phải nhờ ông chỉ giáo mới đúng. Ngọc lễ phép nói nhưng bằng tiếng Trung Quốc. Cô bé là, ông tỏ ra khá ngạc nhiên. Vâng, tôi ca phải người Hoa nhưng lại sống ở đấy hơn 10 năm rồi. Ngọc cười, cô bé thật sự làm tôi nhớ quê nhà và nhớ cả cô bé đấy. Thôi, tôi đi đây, ca làm phiền đôi bạn trẻ nói chuyện nữa kẻo người ta lại trách tôi cản trở tình yêu của hai người. Ông lém lỉnh rồi vụt biến đi như ca khí. Ca kịp để Ngọc nói gì? Ông ấy nói gì vậy? Ngọc lầm bầm mà khuôn mặt thì đỏ gay. Thôi, để ý làm gì, ông ấy chỉ đùa thôi. Kiệt cười xòa, alo alo, chấm, 1234. Alo alo, nghe rõ trả lời, ông Trần bước lên bục trải thảm đỏ và nói làm một vài người bên dưới khẽ cười. Như mọi người đã biết, hàng năm vào này này, gia đình chúng tôi vẫn tổ chức tiệc mừng năm mới. Và mỗi lần như vậy, đều có một bất ngờ đặc biệt xảy ra. Và hôm nay cũng vậy, tôi sẽ đem tới cho các bạn một vài những bất ngờ nho nhỏ. Mong mọi người sẽ thích. Còn bây giờ, mời mọi người hãy cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau hòa mình vào những giai điệu NSAJ nhàng của những bản tình ca. Vừa dứt lời, tiếng nhạc đã được bật lên. Những chàng trai khẽ cúi người, đưa tay về phía người con gái mình muốn mời làm bạn nhảy. Và Kiệt cũng vậy, từ từ đặt tay lên bàn tay Kiệt thay cho cậu trả lời. Cả hai cùng hòa mình vào những bản nhạc. Ngọc có thể nhảy được vì những điều này cô đã được học trong những tháng ít ỏi học ở trường. Cũng đúng thôi vì đây là trường dành cho quý tộc mà. Hơn thế nữa, cô đã được học nó ở bí mật, đang hòa mình vào từng giai điệu trầm bổng thì Kiệt, cái vụ này là sao? Vũ nói, làm sao tao biết, mày cũng thừa biết tình ông Trần rồi mà. Có ai hiểu được đâu? Kiệt thở dài. Đừng nói xấu ông ấy khi đang ở trong lãnh thổ của ông ta. Ông ấy ca khác gì một con ma đâu. Thoát ẩn thoát hiện làm người ta bị bệnh tim. Phong nhắc nhỏ, ồ, cậu nhóc có vẻ hiểu tôi nhỉ. Ông Trần xuất hiện, á, Vũ Hê Sun. Vũ à, cậu ca cần bộc lộ cảm xúc nhiều thế đâu. Ông Trần nói, hai, ông như thế thì người ta ca muốn cũng hết hồn. Phong lạnh lùng, cậu vẫn có vẻ lạnh lùng nhỉ. Tôi vẫn chưa bao giờ chọc cho cậu cười được. Chỉ duy nhất cô bé ấy là có thể thôi. Cậu hãy cố gắng tìm cô ấy nhé. Cô bé đang ở trong số những cô gái này đấy. Để tôi còn được nhìn thấy nụ cười của cậu đẹp tới nhường nào. Ông Trần nói rồi biến mất như bọt xà phòng. Ánh đèn điện màu cam nhạt sang trọng và ấm áp được vụt tắt. Cửa sổ cũng được ốc đóng lại và thả rèm để ngăn ca cho ánh nắng mặt trời chiếu vào. Từng ánh nến được thắp sáng, đẹp lung linh và huyền áo. Dưới ánh nến, mọi vật trở nên mơ hồ và dường như lãng mạn hơn. Bữa tiệc hôm nay bỗng dưng có cảm trở thành một buổi cầu hôn của hoàng tử dành cho công chúa trước sự chứng kiến của những người trong hoàng tộc. Thưa mọi người, đặc biệt là những người bạn trẻ. Hôm nay tôi muốn dành cho các bạn một bất ngờ. Các bạn có thấy ca khí này thật lãng mạn ca? Hỡi những bạn trẻ có mặt tại đây. Các bạn hãy cũng bước lên đây để can nhau tham gia một phần chơi nho nhỏ. Được chứ, nào, mời các bạn lên đây. Ông Trần nói, và sau câu nói đó của ông, tất cả những bạn trẻ có mặt trong buổi tiệc hôm nay đều bước lên bục và các nàng công chúa. Hoàng tử của rơi chúng ta cũng ca ngoại lệ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Ông Trần nháy mắt rồi nói. Và sau đó họ đưa tách ra làm hai nhóm. Một nên trai và một bên gái. Các cô gái được đưa vào một căn phòng nhỏ và được make up bởi bàn tay của những chuyên viên trang điểm hàng đầu. Sau đó thì được thay những bộ đồ khác giống nhau và khuôn mặt thì được che mạng. Xong xuôi, họ được ngồi trên những chiếc ghế phủ khăn trắng sang trọng. Trong khi đó, các chàng ngồi ở một căn phòng khác, Sau khi các nàng chuẩn bị xong thì các chàng được đưa tới nói các nàng đang ngồi. Nhiệm vụ của họ là phải tìm cho ra được người bạn đi chung với mình. Nhưng khổ nỗi các nàng ai cũng mặc đồ giống nhau. Khuôn mặt đã bị mạng che khuất lại được make up một cách thật kỹ lưỡng, lại đều ngồi trên ghế nên ca thể nhận ra được chiều cao cũng như dáng đứng của ai cả. Thật sự là làm cho các chàng trai phải đau đầu. Nhưng dù có muốn than vãn hay ca thì họ cũng phải chọn vì họ đã chót đồng ý tham gia trò chơi này. Hơn nữa, họ ca thể ở ngoài mà đứng nhìn người con gái họ yêu bị người khác cướp lấy được. Họ phải tìm cho ra được người con gái bấy lâu vẫn luôn ngự trị trong trái tim của họ. Họ chỉ có một cơ hội duy nhất để có được tình yêu. Kiệt là người mở màn cho cuộc chơi này. Cậu nhẹ nhàng lướt qua từng hàng ghế nhưng dường như cậu vẫn chưa tìm ra Ngọc. Tới hàng ghế cuối cùng, cậu chợt cảm thấy lo sợ. Cậu sợ rằng trái tim mình đang lạc lối. Cậu sợ rằng nó ca còn niềm tin và sự bình tĩnh để chỉ đán cho cậu biết đâu là người con gái cậu yêu. Nhưng lý trí đã làm trái tim và bộ óc sáng suốt của cậu thức tỉnh. Làm quyết tâm trong người cậu tưởng chừng đang vụt tắt lại bừng sáng. Hít vào và thở ra một hơi thật sâu. Cậu đi một vòng qua dãy ghế cuối cùng. Rồi đôi chân cậu chợt dừng lại ở chiếc ghế cuối cùng. Nơi con tim cậu xao xuyến và loạn nhịp. Nơi cậu cảm thấy trái tim mình ấm áp một cách lạ thường. Nhẹ nhàng nắm tay cô gái đó đứng dậy, cậu càng tin chắc rằng người con gái kia chính là Ngọc. Là cô Ngọc lạnh lùng đã làm con tim cậu nhớ hoài càng nguôi. Về vị trí của mình, cậu nở một nụ cười và dùng tay con lại vỗ lên vai cậu bạn Phong của mình như để truyền niềm tin cho cậu vì giờ đây. Cậu cảm thấy Phong cũng đang như mình ban nãy. Nhận được cái vỗ vai của người bạn lớn lên từ thâu nhỏ. Từ người anh em cong thân hơn ruột thì cậu cảm thấy an tâm hơn. Đi men theo từng hàng ghế, cậu chợt nhận ra phía xa kia là một hình bóng thân thoáng. Cậu chợt nhận ra nơi kia có hình bóng của một người vẫn hiện ra trong từng giấc mơ của cậu. Vụt chạy tới nơi đó, cậu cảm thấy mất mát và hụt hẫng trong lòng được bù đắp. Cậu cảm thấy như người con gái cậu yêu đã quay trở lại. Phong ca thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Cậu ôm chầm lấy cô bé kia và giờ đây cậu lại muốn khóc. Nhưng là một người mạnh mẽ, cậu ca thể khóc được. Cậu ca muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt bao người. Bỗng, cánh tay nhỏ bé của cô bé kia chuyển động và nhẹ nhàng đặt lên vai Phong. Và lúc này thì cậu ca còn ngần ngại gì nữa. Cậu chắc chắn đây là Trinh, người con gái cậu yêu. Phong đưa cô bé và cậu chắc chắn là Trinh kia quay về. Nở một nụ cười cảm ơn dàng cho Kiệt, nụ cười thật hiếm hoi là ông Trần đứng đó phải bất ngờ. Cuối cùng mong muốn của ông cũng được thực hiện, các chàng tài khác cũng tiếp tục. Bây giờ, chỉ còn lại Vũ và cô gái ngồi kia. Cậu bước chân tới nơi cô gái ngồi nhưng thật lạ, cậu bước về phía cô gái cuối cùng. Bước về phía cô gái mà theo lý trí thì đó là Phương. Nhưng khi bước lại, cậu lại cảm thấy ca phải. Cô gái ngồi trước mặt cậu kia ca đem lại cái cảm giác ấm áp mà cậu có khi ở bên Phương. Nó lạnh lẽo và bình thường giống như một người xa lạ. Cậu cảm thấy trái tim cậu đang lên tiếng. Tình yêu của cậu đang lên tiếng rằng cô gái ngồi kia. Cô gái cuối cùng ca phải là người con gái cậu chọn. Nhưng giờ ở đây đâu còn người con gái nào nữa, mà có khi nào những chàng trai kia đã chọn nhầm người con gái của cậu ca thể. Cậu đã đứng ở đó, đã chứng kiến từng cặp bước qua mình, nếu trong đó có Phu Ân, chắc chắn cậu sẽ biết, hay sự hồi hộp và run sợ của cậu đã làm cho tình yêu và con tim của cậu bị lu mờ. Làm nó ca còn đủ minh mẫn để tìm ra tình yêu đích thực. Ca thể được, cậu ca thể dễ dàng xuôi tay để người con gái cậu yêu xa rời cậu chỉ trong vài phút. Vài giây ngắn ngủi, nhắm mắt, cậu hay đúng hơn là con tim cậu cảm nhận xung quanh. Cảm nhận xem nơi nào làm cho nó rung động, nhưng dường như, ca nơi nào cả, điều đó lại làm cậu lo lắng hơn. Nhưng giờ đây cậu chỉ còn hai sự chọn lựa, một là chọn cô gái kia, Thử vận may rồi, biết đâu cô gái kia chính là Phu Ân. Hay là, lát rồi biết, và cậu đã chọn cách. Vũ tới gần cô gái một mình ngồi kia, nắm tay đỡ cô đứng dậy. Trên môi vẫn nở một nụ cười như khác lạ. Hành động này của cậu làm tim một người, ở một nơi nào đó nhói đau. Nhưng ca, Vũ ca đưa cô gái về phía những đôi khác đang đứng mà về phía ông Trần đang nở một nụ cười bí ẩn và có phần đắc thắng. Vũ trao bàn tay nhỏ nhắn của cô gái cho ông Trần. Điều này đã làm cho ông Trần và mọi người ở đây phải bất ngờ và sửng sốt. Sao thế chàng trai trẻ? Sao cậu lại đưa người con gái cậu chọn cho tôi? Ông Trần nói, phiền ông hãy đưa người con gái của tôi về đây. Cô ấy ca phải là người mà tôi muốn tìm. Vũ Khuông nghĩ, âu, vậy sao? Vậy cậu hãy tìm một trong số những người con gái đã được các cậu trai kia chọn đi. Ông Trần nói, ca ai trong số ấy là người tôi muốn tìm. Phiền ông hãy đưa cô ấy ra đây. Vũ nói, vậy à, cậu chắc chứ? Vậy thì chúng ta hãy chờ xem các cô gái mở mạng che mặt ra nhé. Các cô gái, hãy cho mọi người trông thấy nhung nhan của các cô đi. Ông Trần nói, và rồi từng khuôn mặt của các cô được hiện ra dưới ánh đèn vàng nắng ấm. Dưới lớp mạng dày là hình ảnh của những cô gái hao hao giống nhau vì đã được make up kỹ. Sau khi được các nhân viên tẩy che nát, khuôn mặt thật của các cô gái đự óc hiện rõ. Kiệt và Phong đã tìm được Trinh và Ngọc, người con gái mà cậu muốn tìm. Các đôi còn lại có người tìm được nhau. Có người thì ca nhưng dù sao đi chẳng nữa. Tất cả cũng đều rất vui. Chỉ tội cho Vũ, hồi hộp chờ đợi, nhìn từng cô gái một sau khi được tẩy trắng và thật may mắn rằng ca ai trong số đó là Phu Ân. Cậu càng tự tin hơn với quyết định của mình. Khá lắm chàng trai, xem ra tôi thua cậu mất rồi. Ông Trần thở dài, cô Phu Ân, cô ra đây đi, Vũ đờ nác đợi cô đây. Ông Trần nói, sau góc khuất của căn phòng rộng, Phu Ân hiện ra với khuôn mặt nhòe lệ, vụt chạy về phía Vũ. Cô ca thể nào giữ được bình tĩnh, dường như bao nhiêu cảm xúc tràn chứa nãy giờ đều trào ra. Ca thể kìm nén được, trong bộ váy trắng tinh khiết và gương mặt nhèo đẫm nước mắt. Trông Phu Ân thật dịu dàng và dễ thương. Yếu đuối như một con cừu con bị lạc mẹ, như một bông hoa nhỏ bé rung rinh trước cơn gió bão. Vũ nhẹ nhàng ôm Phu Ân vào lòng, che chở cho hình hãi nhỏ bé đang run lên từng đợt tòng tiếng khóc nghẹn ngào. Mọi người nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ và chúc mừng. Buổi tiệc đầu năm đánh dấu những cảm xúc chan chứa trong lòng mỗi người và góp phần làm sáng tỏ thêm tình cảm của họ. Cách chương.